Mạt Thế Luân Hồi, chương 13, giờ thực hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Băng Ngô Không Ô Mặc Ly thuật lại cho mọi người nghe về lý luận hoàn giới cùng suy đoán phục chế Sadako của Tô Kỳ Đông. Triệu Đông vừa chết, quyền lãnh đạo đội ngũ liền rơi vào tay hai thầy trò Địch Khải và Mặc Ly. Nói cách khác, cảnh tượng kinh điển Sadako bỏ ra từ TV là bất thành lập. Huyền Phong nhẹ nhàng thở phào. Đại khái cảnh đắt khách nhất của The Ring là kết cục của phần đầu tiên, xe chậm rãi chạy qua, không khí nhạc nền rùng rợn. Đột nhiên hình ảnh thay đổi, bên am chính đã bị Sadako chui ra khỏi TV dọa chết. Trong tiểu thuyết The Ring, tất cả mọi người đều chết vì ý niệm từ băng ghi hình, bị nhiễm virus Ring. Sadako bỏ ra khỏi TV hoàn toàn vì dọa người xem, ai mà biết được. Tôi đã không còn hy vọng vào sự biết điều của thần, Mặc Ly trình bày vai chính trong. Lép 4 Dead, đã chết liền hai người dưới mí mắt của mình. Điều này không khoa học, trong trò chơi còn có thể sống lại cơ mà. Nhớ đến Francis phỏng mình vượt qua hơn nửa phó bản, trong lòng Mặc Ly lại đau đớn. Cơn đau này sẽ không biến mất theo thời gian, sẽ gắn chặt với sinh mệnh của mình, không có cách nào xóa bỏ, như vậy. Tiểu thư Sadako có lẽ tạm thời sẽ không quấy rầy chúng ta. Chúng ta phân công nhau đến đền thời tị nạn thôi. Địch Khải cười tủm tỉm mở ra bản đồ Nhật Bản, không phải ai cũng có cơ hội làm đạo tặc quốc tế đâu, không cần bỏ qua cơ hội một lần và duy nhất này nhé. Hồ ly thiếu nữ tựa hồ càng hoạt bát hơn ở trong không gian của thần. Sadako không thể ngăn cản cô trở thành đạo tặc cấp quốc tế, Yasakani no Magatama. Cháu muốn đi trộm Yasakani no Magatama, Mặc Ly vẫy đuôi, hài lòng thỏa dạ ôm hình ảnh viên ngọc. Hiện tại bọn họ đang ở Tokyo, viên ngọc Yasakani được cung phụng ở hoàng gia Tokyo là dễ trộm. Lấy được nhất, còn cái gì kiếm Kusanagi no Tsurugi, nghe là biết có liên quan tới Yamato no Orochi, còn chiếc gương Yata no Kagami còn có 8 con quạ như hổ rình mồi. Hoàn toàn không có lòng tin vào điểm cuối của thần, Mặc Ly chuyển ánh mắt vào ngay. Quả ớt nhỏ, màu xanh, đại thần Amaterasu có giỏi thì tới đây ngăn cản mình à, vấn đề là phải trộm như thế nào, biểu cảm Huyền Phong có phần cứng ngắc dùng tiền hối lộ. Dùng súng ống siêu việt khoa học kỹ thuật hiện tại xông vào. Hay là gửi giấy báo trước giống siêu đạo chích kít, hắn hoàn toàn hiểu rõ kết cấu của đội ngũ gà mờ này. Kết giới sư Địch Khải chịu trách nhiệm phòng ngự, nữ chiến sĩ Vương Giai tuệ cận chiến, hỏa xạ thủ Mặc Ly. Ngạch lại nói cô nàng này có huyết thống giống như đạo tặc yêu hồ tàng mã trong Uzu Bạch thì phải thủ đoạn đặc biệt, Mặc Ly cười như một con hồ ly. Hoàng thất đề phòng nghiêm khắc nhất, khách du lịch không thể tham quan ngọc Yasakani, nhưng cô có một loại thực vật đã được chuẩn bị từ trước. Bào Tử Thảo số 3 ngồi một góc trong ma giới âm thầm lau nước mắt. Có thể dịch chuyển tức thời, có thể dạy dỗ, có thể giả vờ vô tội, ma giới Bào Tử Thảo thực vật tốt. Ba có thể, muốn đặt hàng hãy gọi 998, chỉ cần gọi 998, hương. Vậy thì Mặc Ly, cháu và Tô Kỳ Đông đi lấy ngọc Yasakani, Địch Khải sờ cầm những người khác cùng tôi học tập vô đạo tặc đến viện bảo tàng lấy kiếm Kusanagi thôi, này. Đừng có nói đơn giản như tập hợp thành đội đi đánh quái vậy. Nghĩ chúng ta là lữ đoàn ảo ảnh sao, Huyền Phong phỉ nhổ ai? Cháu với cậu ta, Mặc Ly chọc chọc bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc Tô Kỳ Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người bọn họ là cái đinh gì? Không sợ gặp phải Sadako sao? Chia tổ như vậy thì còn trở về kiểu gì? Tất cả mọi người vừa hưng phấn vừa khẩn trương thảo luận hành động kế tiếp. Ám ảnh bị Sadako công kích có vẻ như đã mờ nhạt hơn một chút, nhìn chúng người nào thì tự đi kiểm tra đi. Địch Khải bình tĩnh đối diện với Mặc Ly, cháu đã nhận Tô Kỳ Đông làm đồng đội của mình, năng lực của cậu ta có bao nhiêu, phải tự đi kiểm tra. Khi tất yếu, cũng cần đẩy xuống vách núi. Bị bỏ rơi, chạy trốn khỏi tăng, bị Wick đâm một móng kinh hồn, giống như phim quay chậm chiếu trong đầu Mặc Ly, diều hâu con không biết bay thì không bảo hộ được, cuối cùng cũng sẽ tử vong. Hơn nữa, cháu cảm thấy mấy người kia thế nào? Địch Khải chỉ vào Linh Lâm vẻ mặt không tình nguyện cùng với ba thanh niên lưu manh tới bây giờ vẫn không nhớ tên. Mặc Ly cắn môi, trong lòng nổi lên sóng gió động trời. Địch Khải hơi híp mắt không thể xem nhẹ sát ý trong đó. Trong lòng cô vẫn luôn xem Địch Lão là một người hiền lành ôn hòa, hòa dịu không khí ngưng trọng trong đội ngũ. Có lẽ, bây giờ Địch Khải mới là ông ấy chân chính, Mặc Ly, trong không gian của thần không cho phép đội ngũ tàn sát lẫn nhau. Giết người thứ nhất bị trừ 1.000 điểm, người thứ hai trừ 3.000 điểm, người thứ ba trừ 9.000 điểm. Nhưng chỉ do mình giết mới bị trừ điểm, nếu có gì ngoài ý muốn, thần sẽ không mua bảo hiểm thay con người. Cho nên, Triệu Đông mới bỏ Mặc gã bụng bia mở cánh cửa đi tới tử vong. Cho nên, hắn mới trơ mắt nhìn Mặc Ly rớt xuống ban công bị zombie xé nát. không hữu dụng thì phải vứt bỏ, hoặc là cháu mang bốn người mới kia đi hoàng cư. Mặc Ly lắc đầu như chống bỏi. Địch Khải biết cô sẽ từ chối, chỉ cười cười sờ mái tóc rối tung của cô, không nên tùy ý vứt bỏ bất kỳ sinh mệnh nào. Bạo quân máu lạnh thì không thể ngưng tụ lòng người, nhưng thánh mẫu đa tình có thể tự đẩy mình đến ranh giới tử vong và phản bội, vậy thì nên làm như thế nào? Cháu cũng đã từng đến đây như vậy. Mặc Ly mím môi, giọng nói hơi run lên. Giờ phút này, trong lòng cô đang nổi lên mưa rền gió dữ tàn sát. Cô biết, không phải ai cũng có thể tín nhiệm giao sau lưng mình cho người đó. Nhưng, cô thật sự không thể tính kế cướp đoạt một sinh mệnh tươi sống. Cô càng sợ hãi, chính mình có thể hoàn mỹ làm điều đó, nhưng trước kia cô hoàn toàn không biết gì về chuyện đó cả, đây là lựa chọn của cháu. Nhớ kỹ, đã không còn đường lui, đừng quay lại, cháu biết rồi. Thiếu nữ cố gắng cười gượng, nhưng khuôn mặt nhăn nhó như một mẩu giấy nát còn khó coi hơn khóc. Địch Khải biết con đường đi đến hoàng cư của cô sẽ bị lương tâm khiển trách, thậm chí đứng ngồi khó khăn. Nhưng mà, đây là một khóa học thực hành nhất định phải trả học phí. A Thanh đang bói cho Linh Lâm, nhìn con bài cậu suy tư nhìn Địch Khải. Vận mệnh chỉ dẫn chưa bao giờ sai lầm. Lá bài, đờ heng man, có nghĩa là, tinh lọc, chú tài xế bị một sấp tiền dày cục choáng mù mắt cúi đầu khom lưng đưa Mặc Ly và Tô Kỳ Đông đến gần hoàng cư, hai vị đến đây muộn như vậy để làm gì, chú tài xế cầm một sấp tiền mặt cười đến xuân quang sáng lạn. Mặc Ly tiếp tục mỉm cười, sau lưng nhéo Tô Kỳ Đông một phen. Còn em nó, cô không biết tiếng Nhật nghiên cứu thảo luận lịch sử hẹn hò lãng mạn, Tô Kỳ Đông giật mình một cái, giải thích theo lời kịch được sắp xếp sẵn. Chú tài xế lộ ra vẻ mặt. Tôi hiểu rồi, nhanh chóng lái xe rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông hiểu cái khỉ gì? Gió lạnh thổi qua hai người vẻ mặt hỗn độn. Bọn họ đặc biệt thừa dịp không trăng không sao, mạo hiểm bị tiểu thư Sadako mời vào TV uống trà đến đây, không phải vì viên ngọc giống như quả ớt kia sao? Mặc Ly điều động yêu lực một con bào tử thảo chui ra từ lòng đất thẹn thùng ngượng ngùng vươn lá cây vỗ vỗ nụ hoa của mình. Mặc dù không có mắt nhưng lực chú ý tuyệt đối tập trung trên người chủ nhân yêu hồ nhà mình, đi, vào bên trong ăn luôn ngọc Yasakani, thiếu nữ hồ ly dịu dàng nói với thực vật nhà mình, cứ như ném một cái đĩa rồi kêu chó đuổi theo cắp về. Chủ nhân, cái thứ đó ăn không ngon, chúng ta là ma vật ăn cái kia sẽ bị tiêu chảy TT, bồi luyện Gankata 10 ngày. Bào tử thảo vặn vẹo thân thể nhỏ gầy, giả vờ là một ngọn cỏ bình thường lẻn vào hoàng cư, đi về phía phát ra thần lực đáng ghét, Địch Khải nói gì với cậu vậy? Vẻ mặt của cậu thật không thích hợp, xung quanh Tô Kỳ Đông lốm đốm một đoán hồ hỏa, soi Mặc Ly giống y hệt Sadako. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được không khí xung quanh thiếu nữ có vài phần kìm nén. Sau khi nói chuyện với Địch Khải chưa đến 5 phút cô ấy cứ như vậy suốt không có chuyện gì, Mặc Ly phủ nhận, chỉ có hai người ở đây. Sợ là đến khi bọn họ lấy được kiếm Kusanagi ít nhất cũng phải chết 4 người. Thân thể Mặc Ly chấn động, nhắm mắt lại coi như ngầm thừa nhận. Tô Kỳ Đông không khỏi tự hỏi mình có phải sẽ có kết cục đồng dạng như vậy hay không? Điều hắn muốn chính là sống sót, không hơn, này Tô Kỳ Đông, cậu. Tô Kỳ Đông trầm mặc khiến Mặc Ly mơ hồ bất an. Tựa hồ nội dung câu chuyện The Ring này đã thuật lại hết cuộc đời hắn. Cô vẫn rất yêu thích cậu trai thông minh nội liễm này, oa. Một tiếng thét chói tai phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Mặc Ly đột nhiên vẫy động đuôi cáo, một loạt súng kíp nòng dựng đứng sau lưng, hai tay cầm súng ngắm ngay nơi phát ra tiếng thét. Bóng tối khôn cùng cắn nuốt bọn họ, hoàng cung Mỹ lệ cùng đèn đuốc ở xa bị một mảnh xám ngắt thê lương bao phủ, ngăn cách thành một không gian tĩnh lặng. Một con quạ đen khổng lồ phát ra tiếng thét thê lương chói tai kích động vẫy cánh tạo thành gió lốc. Chú thích, chấm, thanh kiếm Kusanagi no Tsurugi, cao ti chiên thảo thế kiếm, chiếc gương Yata no Kagami, ba chư trinh, bát chi kính, và viên ngọc Yasakani no Magatama, ba chi chi ong quy yêu, bát xích quỳnh khúc ngọc. Là tam trùng thần khí trong truyền thuyết Nhật Bản. Theo truyền thuyết, ba vật này từng thuộc vật sở hữu của các vị thần trong thần đạo là Suzano và Amaterasu. Truyền thuyết kể rằng thần biển và gió bão Suzano thường hay bất hòa với thiên chiếu đại thần Amaterasu nên hai người thường đuổi đánh nhau. Một lần Suzano bị Amaterasu đuổi phải chạy ngang qua tỉnh Izumo, nơi ông bắt gặp hai thần đất. Hai vị thần đất này lúc đó lại bị Yamata, no Orochi, bát kỳ đại xà. Quấy nhiễu và còn bắt đi mất 7 người con gái lớn của họ. Suzano, sau khi hỏi cưới cô con gái còn lại là Koshi, Inada, Hime, Chizao Tienji, bèn làm ra 88 bình rượu sake để dụ cho con rắn uống say rồi giết chết. Sau đó ông cắt xác con rắn làm nhiều khúc, từ đuôi của nó xuất hiện một thanh kiếm chính là thần kiếm Kusanagi. Một lần khác, Susanoo chọc tức thiên chiếu đại thần Amaterasu khiến bà vô cùng giận dữ và tự nhốt mình trong hang khiến cho thế gian chìm trong bóng tối vô tận. Khi đó Ame, No, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uzum, nữ thần của lễ hội và hạnh phúc, bày mưu treo một chiếc gương bằng đồng lên cây, khoác hoa lá lên mình, đeo một chuỗi ngọc rồi nhảy múa trước hang. Nhiều vị thần khác bị thu hút cười nói ồn ào khiến cho Amaterasu tò mò bước ra khỏi hang. Hình ảnh bà phản chiếu trong gương đồng đã khiến thế gian không còn chìm trong bóng tối nữa, và chiếc gương ấy trở thành chiếc gương thần Yata no Kagami, còn chuỗi ngọc Ame no Uzum sử dụng trong cuộc nhảy múa ấy thì trở thành Yasakani no Magatama. Người ta tin rằng hiện nay nó chỉ còn lại duy nhất một viên. Về phần Susanoo, ông tìm đến và tạ lỗi với Amaterasu bằng cách tặng bà thần kiếm Kusanagi. Từ chương 1 cho đến chương 26 là bản dịch của băng ngư tích, sẽ không sửa gì nếu không có sai sót. Nhưng từ chương 27 trở đi là bản dịch của tích, mà để thuận tiện hơn khi gõ chữ tích sẽ sử dụng tên Hán Việt của các loại thần khí kể trên. Mọi người nhớ chú ý nha. Viên ngọc Yasakani có hình dạng một nửa bát quái, màu xanh ngọc bích nên Mạc Ly nói nó giống như quả ớt xanh. Cách chương.